Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, bắt nạt kẻ yếu, ngươi giết ta lão công, ngươi giết ta lão công. Trung niên nữ nhân kêu to phốc đi lên, lại bị Đào Lâm chung quanh kết giới ngăn lại. Quang đầu nam trương vừa mang theo nhân đi lên thời điểm, liền nhìn đến trung niên nữ nhân điên rồi giống nhau ở khoảng cách Đào Lâm một thước tả hữu địa phương vung cánh tay, tay nàng chụp ở không trung, trong không khí tránh qua một cái lại một cái phiếm bạch quang gợn sóng. Tình huống quỷ dị, tình huống gì a? Buổi tối khuya không ngủ được, các ngươi ầm ĩ cái gì a? Mặc một thân hàng hiệu nữ nhân đánh ngáp xem trung niên nữ nhân này điên bà tử như thế nào, bệnh thần kinh a, buổi tối khuya ầm ĩ cái gì ầm ĩ, quấy rầy người khác ngủ muốn chết sao? Nói chuyện là cái cao lớn thô kịch nam nhân, hắn thân cao ít nhất 1m9, dài vẻ mặt dữ tợn đứng lại cửa thang lầu, cùng cái mộc đầu cọc dường như đổ toàn bộ thang lầu. Hắn phía sau còn đứng 4-5 cá nhân. Ánh sáng quá mờ, thấy không rõ lắm mà ni hắn càng nói. Trung niên nữ nhân sợ tới mức co rụt lại, lập tức liền ủ rũ. Mặc nóng khố nữ nhân đi qua. Lỗ đại thẩm, phát sinh chuyện gì? Nàng giết ta lão công. Nàng đem ta lão công thôi đi xuống lầu. Trung niên nữ nhân thét chói tai, chỉ vào thiếu một khối thủy tinh địa phương sốt ruột nói. Ta không có, là chính hắn ngã xuống. Đào Lâm tuy rằng cảm thấy giải thích vô dụng, nhưng là như trước theo bản năng nói một câu. Trung niên nữ nhân đặt mông ngồi dưới đất, oa một tiếng liền khóc, biên chụp chân biên kêu. Vậy phải làm sao bây giờ à? Con ta đã chết. Ta lão công cũng đã chết, này khả nhường ta thế nào sống a? Đều là bị này đó dị năng giả hại chết a. Bọn họ chính là yêu tinh hại người. Nàng rắt cổ họng khóc khô, kêu người cả người sợ hãi. Nùng trang diễm mạt nữ nhân trong mắt tránh qua một chút chán ghét. Nàng chán ghét nhất này người đàn bà chanh chua dạng nữ nhân. Một điểm tiền đồ đều không có. Sẽ khóc. Nàng đi giày cao gót đi qua, đạp trung niên nữ nhân một cước. Khóc cái gì khóc, chết thì chết, ta nam nhân đã sớm đã chết. Trương Toàn, ngươi làm cái gì vậy? Lộ đại thẩm đã rất khổ sở, ngươi còn đánh nàng. Nóng khố nữ nhân trừng mắt nhìn Trương Toàn liếc mắt một cái. Trương Toàn tà liếc nóng khố nữ nhân liếc mắt một cái. Tô Tình, ngươi trang cái gì người tốt a? Ai biết này tình huống hội liên tục tới khi nào? Chúng ta đồ ăn hữu hạn. Hắn đã chết không phải vừa vặn sao? Ngươi lời này nói cũng hơi quá đáng đi. Tô Tình cọ đứng lên. Trang người tốt. Trương Toàn khinh thường trợn trừng mắt. Ngươi nha đầu kia còn tuổi nhỏ cũng đủ ngoan, cư nhiên đem nhân thôi xuống lầu. Là chính hắn ngã xuống, chính là nàng thôi, chính là nàng thôi. Các ngươi xem, nàng hội dị năng, bên người nàng có cái chụp này, chính là cái chụp này đem ta lão công thôi đi xuống. Trương Toàn đá nàng, Lộ đại thẩm đều không phản ứng, nhưng là Đào Lâm càng thanh. Lỗ đại thẩm giống như là điên rồi giống nhau kêu to. Trương vừa ghé vào bên cửa sổ, dùng sức mạnh quang đèn pin chiếu đi xuống nhìn nhìn. Loạn thất bát tao ô tô đôi lý, hói đầu năm người đã bị tang thi vây quanh, hiển nhiên là không có còn sống khả năng. Hắn thở dài một hơi, thần sắc phức tạp nhìn nhìn Đào Lâm Mani. Ta lão công a, ai cho chúng ta làm chủ à? Ta người một nhà cứ như vậy không có. Ta lão công không có. Con ta cũng không có. Đều là bị này đó dị năng giả hại chết. Đều trách bọn họ. Lộ đại thẩm điên rồi bình thường nhằm phía Đào Lâm, lại bị kết giới bắn ngược khai. đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi thế nào không giết ta? Ngươi đem ta cũng giết thôi. Nhường chúng ta một nhà đoàn tụ a. Nàng chửi ngực, khóc tê tâm liệt phế. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời nhưng lại không biết nên làm gì phản ứng. Đào Lâm lười nghe nàng khóc kêu, xoay người bước đi. Đứng lại, ngươi đi đâu? Ngươi này không biết xấu hổ tiểu tao hóa, giết ta lão công, đã nghĩ như vậy vừa đi chi sao? Lỗ Đại Thẩm cọ đứng lên, chỉ vào Đào Lâm bóng lưng hô. Đào Lâm quay đầu nhìn nàng một cái, hắn chết như thế nào, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Nếu ngươi lại oan uổng ta, đừng trách ta không khách khí. Này Lỗ Đại Thẩm vừa thấy chính là cái bắt nạt kẻ yếu nhân, xem nàng tuổi còn nhỏ đã nghĩ oan uổng nàng, khi dễ nàng, không có cửa đâu. Quả thực, nàng thái độ cương ngạnh. Lỗ Đại Thẩm ngược lại một chút tắt thanh âm, chính là như trước vẻ mặt đau khổ gạt lệ, khẩn cầu nói, các ngươi lời nói a, khiến cho nàng như vậy khi dễ chúng ta à? Nàng hôm nay giết ta lão công, bảo không Tề Minh Thiên liền muốn giết các ngươi. Chờ một chút, Trương vừa bước nhanh tiến lên muốn ngăn lại Đào Lâm, cũng không tưởng một chút đánh vào kia trong suốt kết giới thượng. Hắn ôm cái mũi xem Đào Lâm, mũi toan thiếu chút nữa rơi lệ, thảm hề hề nói, ngươi có thể đem thứ này thu hồi tới sao? Chúng ta không làm bị thương ngươi, không thể. Có chuyện đã nói đi. Đào Lâm phía sau lưng bây giờ còn ẩn ẩn làm đau, đầu còn có bắn tỉa mộng. Như vậy máu chảy đầm đìa giáo huấn xảy ra trước mắt, nàng là vô luận như thế nào cũng không dám đại ý. Được rồi, chúng ta đây nói chuyện. Trương vừa biết Đào Lâm không chịu thu hồi đến, tự cũng không đi bắt buộc nàng. Đào Lâm nhìn nhìn còn lại vài người, ta chỉ cùng ngươi một người đã mở ni. Nàng nói xong, xoay người hướng lầu ba đi đến, đi ngang qua cái kia nam nhân bên cạnh. Nam nhân hướng bên cạnh nhường một bước, Đào Lâm lập tức lên lầu. Trương vừa nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Lầu ba cửa thang lầu, Thư Dĩnh ôm Đậu Đậu khẩn trương xem Đào Lâm, ngươi không sao chứ, có hay không bị thương? Đào Lâm lắc đầu, ôm lấy Tiểu Thường Nhã. Tiểu Thường Nhã đã tỉnh, chính vung cánh tay chơi đùa. Đào Lâm nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, vật nhỏ, ngươi ăn ngủ, ngủ ăn, biết vừa mới phát sinh cái gì sao? Tiểu Thường Nhã cười cười, vung thủ đi bắt ngón tay nàng. Đào Lâm xem nàng này đáng yêu bộ dáng, sở hữu bất khoái lập tức tan thành mây khói. Đứa nhỏ, đỉnh đáng yêu. Trương vừa vươn tay muốn kiểm tra Thường Nhã, lại ở đụng tới kết giới thời điểm ngượng ngùng thu tay. Rõ ràng cái cô gái này cùng đứa nhỏ đều có thể đi vào kết giới, cố tình hắn bị ngăn đón ở bên ngoài. Xem ra nàng là có thể khống chế kết giới. Vừa mới đi lại thời điểm, kết giới cũng không có tán loạn. Hiển nhiên nàng này kết giới rất tốt dùng. Ngươi này dị năng thật không sai. Này tính cái gì, kết giới sao? Đào Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trương vừa rõ ràng cảm giác được nàng bất khoái, sờ sờ chính mình bóng loáng quang đầu, ha ha cười, cái kia, ta không có khác ý tứ, ta chính là có chút tò mò. Đào Lâm không để ý hắn, tiếp tục đùa với trong lòng Tiểu Thương Nhã ngoạn. Thư Dĩnh xuất ra hai cái bánh đưa cho Đào Lâm, những người này địch ta không rõ, nàng cũng không thể nhường Thư Dĩnh đói đến, miễn cho xảy ra chuyện gì, các nàng trở tay không kịp. Đào Lâm mở ra trực tiếp ăn, ăn một cái như trước cảm thấy đói, âm thầm thở dài, này thiêu lương thực dị năng, còn như vậy đi xuống, nàng liên chính mình đều nuôi không nổi. Ngươi muốn nói cái gì? Chạy nhanh nói đi. Trương vừa hoàn hồn, Ha ha cười, ta nhìn ngươi ăn đỉnh nhiều à, Đào Lâm trợn trừng mắt. Sau đó đâu, dưới lầu có cái siêu thị, ngươi cũng biết, Đào Nguyên siêu thị, rất lớn, muốn hay không xuống dưới, theo chúng ta cùng nhau. Không cần, Đào Lâm cự tuyệt, này nhóm người như vậy nguy hiểm, tùy thời muốn biết tử dị năng giả. Nàng não chứa mới có thể đi xuống cùng với bọn họ. Chúng ta không làm bị thương ngươi, Trương vừa bất đắc dĩ nói. Ngươi hẳn là biết, nếu ta muốn thương hại ngươi, vừa mới bắt đầu liền sẽ không cứu ngươi, đúng không? Đào Lâm gật đầu, ngươi khả năng sẽ không thương tổn ta, nhưng là người khác liền không nhất định, ta không tin bọn họ. Ngươi muốn cho ta làm cái gì có thể nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm đến, ta sẽ giúp ngươi, xem như trả lại ngươi nhân tình. Trương vừa xem nói không thông, chỉ có thể trực tiếp đề ra yêu cầu của bản thân. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có thể hay không mang ta nhóm rời đi này, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.